Bộ Bộ Kinh Tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc Ken. Ngày 20 tháng 11, ngày dỗ Lương Phi Nương Nương. Ngày 21 ta mới dám đi tới điện. Các hai nhánh trúc xanh đặt trước cửa cung của nàng. Phật đồ sau dời, tĩnh lặng mà nghĩ. Chợt cảm thấy được sự ra đi sớm của nàng, âu cũng có thể xem là một chuyện tốt. Lúc nàng chưa mất, mặc dù Khang Hy có e dè thực tâm của bác A Ca, nhưng mọi biểu hiện đều khá tốt. Nếu để nàng tận mắt chứng kiến bác A Ca mỗi ngày đều bị Khang Hy chán ghét, e là phải chịu nhiều thống khổ. Đang nghỉ vẩn vơ, chợt nghe có tiếng người nói chuyện, vội vàng mau lẹ vọt đến phía sau một bên bức tường lẩn trốn. Chừng một lúc sau, nghe được tiếng bước chân đi đến trước cửa cung, giọng nói của thập tứ A Ca. Trúc Sanh nằm trên mặt đất này không giống với người tiện tay quăng ở đây, là có ý bày ra ở chỗ này rồi. Hồi lâu không có động tĩnh gì, bác A Ca nhàn nhạt nói. Trên lá trúc còn đồng xương, xem ra nàng vừa mới đi chưa được bao lâu. Thập tứ nói, người nào chịu ân huệ nương nương lén lút đặt cũng không biết rõ được, nàng bây giờ chưa chắc đã có lòng ấy. Thập tứ tại sao lại nói như thế? Nhưng mà như vậy cũng tốt, lại yên tĩnh không một tiếng động. Qua một hồi lâu nghe được thập tứ nói, bác ca, hôm qua mới ở trước mộ nương nương vì lâu như vậy, hôm nay lại đau buồn khó đè nén. Nương nương dưới sứ vàng để biết cũng không muốn huynh cứ mãi như vậy mà làm tổn hại đến thân thể mình đâu. Lặng yên qua một hồi, bác A Ca thở dài nói, quay về thôi. Biến tiếng bước chân hai người dần xa, trong yên lặng, Nhược Hy lại đứng một hồi, đi đến cửa, đứng lặng lẽ cả buổi mới chậm rãi ra về. Đến kỳ mai nở, năm Khang Hy 53 cũng lặng lẽ đến. Nhược Hy đang sai bảo hai tên thái giám tay cầm rìu và dao, thập tứ A Ca xa xa tiến đến. Chúng ta hướng về phía hắn thịnh an, hắn cười hỏi, người đang làm cái gì vậy? Cái giá đỡ lớn như thế? Nhược Hy trả lời, chiếc hoa mai. Hắn cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng ngươi dự định chặt cả cây mai xuống đó chứ. Ta, Nhược Hy sai hai tên thái giám dẹp thang đi, nghiêng đầu nói, đây là ngươi kiến thức nông cạn, bình thường chân mai chỉ là đặt trên mấy cái án, khổ lọ có hạn, nhưng cái lọ của ta bây giờ lại rất lớn, không như thế này thì sao có thể hợp với cái lọ ấy. Hắn nói, lọ lớn thì có hơi khô, không chắc cắm mai vào đã hợp. Nhật Hy cười hỏi, vậy cái lọ mà cuối năm ngoái lưu cầu tiến cống thì sao? Thập tứ suy nghĩ một chút cười nói, hợp. Tuy lớn nhưng kiểu dáng tao nhã, màu sắc trong suốt thanh thoát, ngày đến hoàng a mẹ cũng rất yêu thích. Sau khi được tiến cống, vẫn luôn bày suốt trong phòng, ngày ngày thưởng ngoạn. Chủ ý này của hoàng a mẹ thật là mới mẻ khác biệt. Nhược Hy cười nói, không phải ý kiến hoàng thượng, là chủ ý của ta. Nói xong, hai bàn tay các ngón di lại tạo thành một cái khung hình, trái mắt từ khung hình tay nhìn về phía hoa mai. Hoa tay múa chân mãi, với quyết định, hai tên thái giám lật đật theo lời chặt bỏ. Lại đi tìm một cái cây khác vừa vặn như cây mai này. Nhược Hy một mặt kiểm tra xem xét, một mặt hỏi thập tứ vẫn liên tục đi theo một bên. Ngươi không vội đi công chuyện gì sao? Hắn nói, không có công chuyện gì, vội tới hoàng a mã thịnh an, dù sao cũng tiện đường, đi cùng ngươi một đoạn. Chỉ có điều, nạn cát lớn chừng đó, đủ để một cây, hai cây trái lại không được đẹp. Nhật Hy nói, một cây dự tính tặng cho hoàng thái hậu, hoàng thượng mấy ngày nay sớm đã nói, nên đem một lọ đến tự nhiên cung, bây giờ mà mang theo một cây mai để tặng kèm không phải đẹp hơn sao? Nhược Hy chỉ một cây hoa mai nói, cây mai này được không? Hắn nhìn kỹ nói, cây phía sau được hơn. Nhược Hy nghiêng đầu nhìn một hồi nói, cây phía trước cành nhánh phân kỳ càng thêm xinh đẹp nho nhã,

sức lực toàn thân. Nhược khi như bị câu nói của Kathy hoàn toàn rút cạn, yếu ớt bị rạp trên mặt đất. Mộng lý phương của hắn đến đây đã chặt đứt, hoàn toàn chặt đứt. Với kết cục phụ tử bất hòa, Khang Hy quét mắt một vòng các A Ca cùng đại thần đang quỳ trên mặt đất, lệnh cho Lý Đức Toàn chuẩn bị bút mực truyền chỉ. Và A Ca thay mặt biên chép, Khang Hy chậm rãi nói: Dẫn tự được sinh bởi Tần Dạ Khố tiền phụ, thở nhỏ tầm lớn nham hiểm, trước kia trẫm sinh bệnh, chưa đại thần tấu bảo vệ cho bác A Ca, trẫm không biết phải làm sao, không thể xác lập cho dẫn nhưng trong vòng vài năm cực kỳ phiền muộn, nhưng dẫn tử vẫn trọng vọng, vẫn vọng tưởng đến những ý nghĩ ban đầu đó, cùng lẫn thân đập tử kết thành bè đảng, bí mật hành động hiểm gian, nói tuổi trẫm đã già nua, năm tháng không còn nhiều, đến mức không kiên già gì nữa. Y từng khiến người khác phải bảo vệ, ai dám tranh chấp, liền cho là có thể mãi được bảo vệ, không lo sợ, vậy thay. Tần Dạ Khố tiền phụ, năm ấy người sủng hạnh nữ tử mỹ lệ ôn nhu kia là ông, hôm nay mắng độc nàng như thế cũng là ông. Nhược khi nghe thấy trong nháy mắt một cảm giác hoang tường được cười, miệng nè, miệng vàng lời ngọc, dí trắng mực đen, ngay cả một cơ hội cũng không để cho bác A Ca được giải thích. Một bản thánh chỉ chậm kiếm mọi con đường thoát của bác A Ca. Nhược khi lướt nhanh nhưng vị đại thần đầu vẫn dán mặt đất, các ngươi miệng lúc nào cũng tán dương bác hiền vương, đỡ hẳn lên đỉnh cao ngọn sóng, hôm nay lại không một người nào nói hộ một câu nào. Trẫm lo sợ sau này tất có hành động cầu trệ, dựa vào kỳ an, kỳ ân, dễ bình có kết, đức trẫm nhường ngôi vị xác lập cho dựng tự, nếu quả như vậy, trẫm chỉ có con đường ngậm cười mà chết thôi. Trẫm hết sức phẫn nộ, đặc biệt với lý lẽ với các nói lý lẽ với các ngươi, chúng A Ca đều niệm trẫm từ ân, tuân chỉ của trẫm mới hợp lý lẽ của bề tôi, nếu không, trẫm sau này khi lâm chung, tất có đền thần thể trẫm đặt ở Càn Thanh Cung, rồi ngươi hẳn cầm dao trên đoạt tất cả cũng... Nghiến răng một cái, tâm hỗn loạn, muốn đứng dậy hướng về phía trước. Vương Hỷ bên cạnh nhanh chóng nếu Nhược Hy lại, thấp giọng nói, tỷ còn có A Mã và huynh đệ tỷ muội, bọn họ cũng không phải là hoàng tử hoàng tôn. Nhược Hy nhìn chăm chăm hiện bóng Khang Hy, tạm từ trong đầu hỗn độn, cơ thể vương thẳng lạnh trùng mình, hắn cúi đầu nói, tỷ tiến lên, sẽ chỉ làm hoàng thượng càng căm ghét bác ra, thậm chí hoài nghi tỷ là con cờ. Ngày ấy đặt bên cạnh hoàng thượng ngày đêm theo dõi, ấy cũng là trọng tội. Tim hoàn toàn đông cứng, cúi đầu nhắm chặt hai mắt, nước mắt từng giọt rơi dài.